Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374. Chương 374. Cung điện chi chiến. Đám người nổ tung, 4-5 vị binh sĩ trực tiếp bị ơ ném ra, binh sĩ thi thể đập bay. Trong đám người nháy mắt xuất hiện một lát đứng không, chân không chi thương. Thuận binh sĩ trong trận doanh xuất hiện một lát khe hở. Một cỗ vô hình chấn động bỗng nhiên xông ra, ngang nhiên đánh trúng ơ thân thể. Oanh, kịch liệt tia sáng bao phủ ơ toàn thân, sau đó tại chỗ bạo phá. Nhưng mà, Exa Networker còn đến không kịp vì chính mình một kích này cảm thấy cao hứng. Bỗng nhiên, chỉ thấy phía trước nồng đậm trong sương khói. Bỗng nhiên xông ra một tuyến nhàn nhạt sương mù. Theo sát phía sau, một thanh lóe ra lành lạnh hàn ý trường đao đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của nàng. Keng, Exa Networker con người co rụt lại, vội vàng giơ lên dài thương hoành ngăn trước người. Đau thương va chạm, ơ trực tiếp một cước đá ra. Exa Networker phần bụng trực tiếp hãm sâu đi vào. Kinh khủng cự lực đánh tới. Exa Networker trực tiếp đụng vào phía sau trên vách tường. Mấy chục đạo khe hở lấy nàng thân thể làm trung tâm. Cấp tốc khuếch tán ken két oanh. Exa Networker khẽ run đem thân thể từ trong vách tường nhổ ra. Khi hắn ra chớp mắt, phía sau cái kia một mặt tường vách đá lập tức ầm vang sụp đổ. Khụ khụ, Exa Networker cúi đầu, phí sức ho khan hai tiếng. Một sợi tơ máu nháy mắt khóe miệng chảy ra. Nhìn thấy nhỏ xuống trên mặt đất máu tươi, Exa Networker khóe mắt không bị khống chế run rẩy mấy lần. Trong nội tâm nàng bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Nếu là tại dạng này đánh xuống, khả năng không dùng đến 5 phút đồng hồ, nàng liền phải nằm ở chỗ này. MMP, lấy ở đâu như thế một cái quái vật? Cảm nhận được phần bụng truyền đến chân chính kịch liệt đau nhức, Exa Networker bỗng nhiên có loại kích động đến mức muốn chửi người khác. Cho tới bây giờ, nàng cũng không biết trước mắt cái này cùng quái vật cường đại nam nhân đến tột cùng là thế nào. Xuất hiện tại trong vương cung, càng không biết cái này nam nhân tại sao lại xuất hiện ở trong vương cung. Đương nhiên, nguyên bản làm Edolas vương quốc thứ hai ma chiến đội đội trưởng. Những này đều không trọng yếu. Đã có người tùy tiện xâm nhập hoàng cung, nàng chỉ cần bắt người liền có thể. Thế nhưng là khi cái này sấm vương cung người là ơ, vấn đề này liền rất trọng yếu. Khụ khụ. Exa Networker dùng dài thương chống đỡ lấy mình chậm rãi đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn về phía ơ. Nói, ta chính là Edolas vương quốc thứ hai ma chiến đội đội trưởng. Exa Networker, ngươi, đến tột cùng là người phương nào? Tự tiện xông vào hoàng cung có gì mục đích? Ơ vừa mới cúi đầu tránh đi một cái trường mâu công kích. Trở tay đem ám long nhận đánh đến một vị binh sĩ trên bờ vai. Đột nhiên nghe thấy Exa Networker lời nói, cái này khiến ơ nhịn không được sững sờ một giây. Sau đó phốc phốc, lưỡi đao sắc bén không tốn sức chút nào cắt đứt binh sĩ đầu lâu. Máu tươi phóng lên tận trời. Ngay sau đó ơ lần nữa xông vào trong đám người. Mỗi một lần lấp lóe đều sẽ mang đi mấy đầu sinh mệnh. Đối với ơ mà nói, Exa Networker lúc này nói ra những lời này hoàn toàn chính là đến khôi hài. Nếu như trước khi bắt đầu chiến đấu, Exa Networker có thể bình tâm tĩnh khí cùng ơ trò chuyện chút. Nói không chừng ơ xem ở Mistogen trên mặt mũi, sẽ còn hơi chậm một chút động thủ. Về phần hiện tại, ở đây binh sĩ đều đã bị ơ chém chết chí ít 2/3. Lúc này muốn tìm ơ nói chuyện, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Đáng ghét. Nhìn thấy ơ quả quyết, Exa Networker lập tức chửi nhỏ một tiếng, sau đó trực tiếp giơ lên dài thương đã gia nhập chiến trường. Ten Commandment Explosion, hỏa diễm nóng rực thuận dài thương xông ra, cấp tốc hướng phía ơ càn quét mà đi. có chút, quay đầu nhìn thoáng qua. Trong tay ám long nhận phía trên nhanh chóng ngưng tụ ra một tầng nhàn nhạt ma lực chi diễm. Cùng lúc đó, mặt khác một cỗ lực lượng vô danh từ trong cơ thể tuôn ra. Cùng ma lực lẫn nhau dung hợp, kiếm chi chân ý ma lực chạm, bạch, mười mấy mét ma lực chi nhận bỗng nhiên từ ám long nhận phía trên bay ra. Đám người chỉ thấy trong hư không xẹt qua một đạo hàn quang. Sau một khắc, tên cầm man mần bên trong dâng lên mà ra hỏa diễm liền trực tiếp bị chém ra. Bạch, xoay chuyển ám long nhận, mũi đao hướng xuống, mũi dao đối ngoại, đột nhiên hướng lên vung ra. Nhất thời, một đường trẻ dọc mà ra ma lực chi nhận cấp tốc bay ra. Cùng trước một đường bày biện ra thập tự tia sáng. Exanioker sắc mặt bỗng nhiên biến sắc. Một kích này rất đột nhiên, hoàn toàn vượt quá Exanioker ngoài ý liệu. Đến mức đối mặt đạo này thập tự quang nhận, Exanioker lại trong lúc nhất thời không làm được mảy may phản ứng. Mắt thấy thập tự quang nhận sắp trúng đích Exanioker. Đúng lúc này, Exanioker bốn phía vách tường bỗng nhiên như nước bắt đầu chuyển động. Thật nhanh tụ tập tại Exanioker phía trước, hình thành một tầng cực dày tầng phòng ngự. Oanh, kịch liệt bạo phá tiếng vang lên, thập tự quang nhận đánh trúng vặn vẹo vách tường, nháy mắt dẫn phát ra một trận kịch liệt bạo phá, cuồng bạo song khí càn quét cả tòa cung điện. Binh lính bình thường tại cỗ này dư uy dưới, ngay cả bình thường đứng thẳng đều khó mà làm được. Xảy ra bất ngờ dị biến khiến cho ánh mắt giật giật. Mà đúng lúc này, một cỗ mang theo không hiểu uy áp bóng mờ bỗng nhiên từ đỉnh đầu xuất hiện. Nương theo lấy mạnh mẽ tiếng xé gió, kình phong đột kích, ông tương đương không có mảy may do dự. Trực tiếp triển khai bạo phong chi dực, nhanh chóng hướng phía bên cạnh né tránh. Ầm ầm, tại vừa mới rời đi tại chỗ chớp mắt. Một đường khoảng chừng gần 3 mét to lớn hắc kiếm bỗng nhiên rơi xuống, ngang nhiên đánh trúng đại địa. Một nháy mắt, cả tòa các điện trung tâm mặt đất đều lõm xuống dưới, mà bốn phía phiến đá lại toàn bộ vảnh lên, tầng tầng vỡ vụn. Hoa hồng chi kiếm bạch sắc bén từ mặt bên đột kích, dư quang bên trong chỉ thấy một thanh dài nhỏ tây dương kiếm thẳng táp hướng phía mình huyệt thái dương đâm tới. Bạo phong chi dực nhẹ nhàng kích động, thân thể trống rỗng hướng về sau bình di một đoạn. Hiểm mà lại hiểm tránh đi một kiếm này. Nhưng vào lúc này, chuôi này tế kiếm lại là đột nhiên biến hướng, hướng phía cắt ngang mà tới. Đinh, ám long nhận gác ở thân thể phía trước, tràn ra một mảnh tia lửa. Hắc tương đương, mơ hồ trong đó, tựa hồ nghe thấy một tiếng cười đắc ý. Sau đó trước mặt tế kiếm hư không tiêu thất, xuất hiện lần nữa, đã đi tới cung điện vỡ vụn trên mặt đất, bị một cái chải lấy màu vàng lưng đầu áo giáp nam tử nắm giữ. Tràn ngập bụi đất dần dần tiêu tán, bốn đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại chung quanh. Trừ ngay từ đầu Exanioker bên ngoài. Trong cung điện, lặng yên thêm ra đến ba đạo thân ảnh, một vị chính là vị kia tay cầm tế kiếm tóc vàng lưng đầu. Một vị là mặc đen trắng pháp sư bào, tóc đen phía trước giữ lại một nắm tóc trắng thiếu niên. Một vị là thoạt nhìn như là hắc báo Black Panther, nhưng trên thực tế lại là con mèo, mặc áo giáp, cơ bắp hở ra hình người Kuroneko, nhanh. Có thích khách xâm nhập hoàng cung, lập tức bắt hắn, ca lạp theo cái này hai người một mèo xuất hiện. Cung điện bên ngoài cũng cấp tốc xuất hiện một trận lít nhít áo giáp tiếng va chạm. Không bao lâu, một nhóm lớn áo giáp binh sĩ liền tiến vào trong cung điện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN